Số lượng huyệt man chết ở đây đã vượt qua 25 người. Đối với đội quân tuần mục chỉ có vỏn vẹn 49 người đang chiến đấu ở đây, phải nói rằng đây là một chiến công rất đáng kiêu ngạo. Bởi vì nếu như so sánh với quân tiên phong và những biên quân chân chính phải liên tục chiến đấu trên chiến trường, những quân sĩ tuần mục như họ thật không thể nào bằng được. Căn bản không có trọng giáp cũng như cung xuyên tường hỗ trợ. Mà cho dù là quân tiên phong hay biên quân chân chính, chỉ khi nào số lượng bên quân đội Vân Tần gấp 4 lần các huyệt man, bọn họ mới có thể hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên, trong ánh mắt của những quân sĩ trong chòi canh này lại không có sự mừng rỡ, chỉ có ánh mắt sáng quắc quyết tử. Bởi vì số lượng các huyệt man tấn công hôm nay nhất định hơn 100 người. Một số gốc cây thô to ở trên sườn núi đột nhiên bay lên, khiến cho các quân sĩ tuần mục phải sợ hãi, con ngươi co lại. 6-7 tên huyệt man cùng nhau chặt gãy vài gốc cây to, sau đó khiêng lên ném về phía các quân sĩ tuần mục. Mặc dù cành lá quanh thân cây còn chưa bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng dựa vào động tác của các huyệt man này, mọi người lập tức nhận ra các huyệt man muốn dùng gốc cây này làm vật công thành. Tia Ui ệ bọn họ lấy khiên làm tấm chắn, ngăn cản những các đợt tấn công của các huyệt man này, làm như vậy đã khiến thân thể gần như đạt đến cực hạn. Bây giờ làm cách nào để chống đỡ được? Ta đếm tới 3, mọi người hãy nhường một lối đi. Nhưng ngay lúc này, các quân sĩ tuần mục đột nhiên nghe thấy tiễn thủ mặc áo đen nói. Điều khiến bọn họ phải kinh hãi đến mức giống lên như một con dã thú bị thương chính là tên tiễn thủ mặc áo đen này đang cầm một khối đá nặng ít nhất 200 cân. Bên cạnh hắn còn có hai khối đá khác như cũng như vậy. 1, 2, tiễn thủ mặc áo đen bắt đầu lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Dũng giả 3. Chữ này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ đứng trước tiễn thủ áo đen lập tức nhường một lỗ hổng.